Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 244, muốn một người bạn gái sao? Đề cử một bản Lưới Vương. Lưới Vương chi dấu vết bộ cảnh ta. Ưa thích Lưới Vương có thể đi nhìn một cái. Thuận tiện thông báo một chút. Kuroko banh bóng rổ sắp kết thúc rồi. Tại toàn minh tinh chi dạ phân tổ thi đấu bên trong lấy được thắng lợi. Rơi xuống màu cam kỹ thuật bóng, chôn. Phải trăng nhạt, tại cùng mộng chi đội trong trận đấu biểu hiện chói mắt. Quang Vinh lấy được 51 điểm 13 trợ công. Tặng cho 64 vinh dự điểm. Lấy được toàn minh tinh chi dạ tranh tài thắng lợi. Tặng cùng vinh dự điểm 100. Trước mắt vinh dự điểm 294. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Tại tiêu dạ trong đầu vang lên. Có chút thở dốc một hơi. Tiêu dạ chậm rãi nhắm mắt lại. Kiểm kê lần này thu hoạch. Một viên màu cam kỹ thuật bóng thẻ John. 164 vinh dự điểm. Vinh dự điểm tạm thời không đề cập tới. John đối tiêu dạ mà nói. Lại là không tệ rơi xuống. Trước mắt đã có 2 mai John. Lại có một viên. Hắn liền có thể thăng cấp nhị đoạn John. Đến lúc đó. Hắn liền có thể mở ra chân chính đoàn đội John. Nhìn tới vẫn là muốn soát Kagami à. Đáng tiếc rơi xuống tỷ lệ quá thấp. Tiêu dạ bất đắc dĩ nghĩ lấy. Không biết cần phải mấy ngày. Chấm ngoặc kép, lắc đầu. Tiêu dạ không đang chăm chú những này. Lúc này, phát sóng trong phòng. Truyền đến chủ trì thanh âm của người. Chúc mừng đen đội. Chúc mừng tiêu dạ tuyển thủ. Kagami tuyển thủ. Kise tuyển thủ. Himuro tuyển thủ. Nebiwia tuyển thủ. Mibuchi tuyển thủ, đồng thời, cũng cảm tạ đội trắng cầu thủ phấn khích biểu hiện. Tiếp đó, là trao giải khâu. Tranh tài vừa kết thúc, lập tức tiến vào trao giải khâu. Akashi Seizuro thở dài, sau đó đi đến tiêu dạ trước mặt. Mỉm cười đưa tay, nói, lại là ngươi thắng. Chúc mừng, biểu hiện của ngươi cũng không tệ. Tiêu dạ khẽ cười một tiếng, đưa tay cùng đối phương đem nắm. Lần sau gặp nhau, có lẽ phải mấy tháng về sau. Nhưng lần sau, thắng là chúng ta. Ta sẽ nhớ, hai đội cầu thủ ở chính giữa tuyến hai bên xếp hàng. Lẫn nhau tiến hành sau trận đấu nắm tay lễ về sau. Đội trắng đám người đầy cõi lòng buồn bực rút lui. Mà đen đội đám người, thì đi lên lĩnh thưởng đài. 6 cái chế tác tinh mỹ huy chương. 6 phần giấy chứng nhận thành tích. Cùng một con tượng trinh tốt nhất cầu thủ MVP cúp. Khi tiêu dạ giơ cao cúp lúc, toàn trường bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vô luận là ai fan hâm mộ, giờ khắc này, đều sẽ tiêu dạ biểu đạt một phần kính ý. Tốt, năm nay minh tinh thi đấu theo lời mời. Đến đây là kết thúc. Inoue-a tua chào cảm ơn từ về sau. Sân bóng bên trong vang lên sục sôi âm nhạc. Người xem bắt đầu rời sân. Tiêu dạ cũng đi theo đồng đội, tại cúi đầu chào cảm ơn về sau, đi hướng tuyển thủ thông đạo tịch, lúc đến trong phòng nghỉ, hơn 10 người cầu thủ không có hình tượng chút nào ngồi tại các nơi. Mệt chết, Murasaki Bara Asushi ngữ khí lười nhác nói, so đánh cả nước giải thi đấu còn mệt hơn, ngay cả một ngón tay đều không muốn động, Kise mới là thảm nhất a. Hayama Kotaro nhịn không được nhìn về phía trên ghế salon Kise Ryouta. Chỉ thấy đối phương cả người nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích, giống như là con chó chết. Hoàn mỹ vô khuyết bắt trước. Tăng thêm John, thật thua thiệt hắn có thể kiên trì đến tranh tài kết thúc. Aomin Daiki đồng dạng không ngừng thở. Đánh vỡ cực hạn A. Thật mệt mỏi, cảm giác sắp chết. Kise Ryouta trừng lên mí mắt. Mắt liếc tiêu dạ, cười khổ nói, người đến cùng có nhiều ít thể lực a? Vì cái gì ngươi nhìn so ta nhẹ nhõm? Nghe vậy, tiêu dạ cười cười, sau khi đổi lại y phục xong, chào hỏi Kagami Taiga cùng Kuroko chuẩn bị rời đi. Người vẫn phải nhiều rèn luyện a. Kise, lần sau nếu như vẫn là như vậy, tiêu hao chiến đều có thể đem ngươi kéo chết. Kuroko-kun, Kagami, chúng ta đi thôi. Huấn luyện viên bọn hắn hẳn là tại sân vận động bên ngoài chờ chúng ta đâu. Úc, Kagami Taiga lên tiếng, cùng mọi người tạm biệt. Sau đó liền đi theo Tiêu Dạ cùng nhau rời đi. Ba người rời đi phòng nghỉ. Tiêu Dạ liền nhạy cảm chú ý tới. Kuroko Tetsuya có chút tâm thần có chút không tập trung. Làm sao vậy? Kuroko-kun. Kuroko Tetsuya khẽ ngẩng đầu. Nhìn Tiêu Dạ một chút. Mới thấp giọng nói ra. Cuối cùng cái kia một câu. Nếu như truyền cho Midorima-kun có lẽ sẽ khá hơn một chút. Ta hẳn là đoán được. Loại kia truyền bóng. Coi như không có bị Tiêu Dạ-kun ngươi đánh chặn. Cũng có khả năng bị Kagami-kun cắt đứt. Ngươi còn đang suy nghĩ tranh tài sự tình. Kagami, Taiga trợn trắng mắt. Không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ là đơn thuần không có phối hợp tốt mà thôi. Tiêu Dạ cười cười. Cũng không đáp khang. Một đoàn người rất mau rời đi sân vận động. Tại bãi đỗ xe phụ cận gặp Seiren banh bóng rổ bộ đám người. Không đợi Tiêu Dạ mở miệng chào hỏi. Một đạo màu hồng thân ảnh liền lao đến. Dạ Kun chúc mừng rồi. Momoi Sasuke chạy đến Tiêu Dạ trước mặt. Đưa tay ôm lấy cánh tay. Cả người kéo đi lên. Cô nương này tâm tình tựa hồ so Tiêu Dạ còn tốt. Giống như thắng tranh tài là nàng. Momoi-chan, ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Dạ kinh ngạc nói. Chào buổi tối. Momoi đồng học. Kagami cùng Kuroko lập tức chào hỏi. Chào buổi tối. Kagami, Tetsu-san, Momoi Sasuke một mặt ý cười. Đánh xong chào hỏi về sau. Lại ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Dạ. Cố ý chờ ngươi đấy. Chờ ta. Tiêu Dạ nháy nháy mắt. Rất muốn đem tay từ cô nương này trong ngực rút trở về. Lúc này, Aida Riko mấy người cũng đi tới. Nhìn thấy Momoi Sasuke kề cận Tiêu Dạ. Mọi người đều là sắc mặt tối sầm. Tự mình vương bài. Bị địch đội người đại diện kề cận. Luôn cảm giác là lạ. Đi rồi. Đi chúc mừng một cái. Aida Riko vội ho một tiếng. Nói. Lúc này. Seiren đám người mang theo Momoi Sasuke cùng một chỗ tuyển một nhà hàng. Hảo hảo ăn một bữa tối. Hưởng dụng xong phong phú bữa tối về sau. Tiêu Dạ lại phụ trách đem Momoi Sasuke đưa về nhà. Cưỡi lên xe gắn máy. Cùng các đội hữu đánh xong chào hỏi về sau. Tiêu Dạ liền chở Momoi Sasuke. Xuất rời đi trước. Tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong. Xe gắn máy cao tốc chạy tại ban đêm Tokyo. Đêm hôm khuya khoát hóng mát. Momoi-chan cảm xúc rất cao. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau đều bất an điểm. Giơ cao lên hai tay. Hô to gọi nhỏ, uy, cẩn thận một chút, Tiêu Dạ không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cô nương này cùng cô Aoki tính cách hoàn toàn khác biệt. Không có chút nào sợ xe tốc hành nhanh, thật thoải mái phong a. Momoi-chan cười đùa ôm chặt Tiêu Dạ phần eo, đem đầu dán tại trên lưng. Dạ Kun, cái gì, người ngược lại là mang tốt mũ giáp a, bị cảnh sát giao thông cản lại làm sao bây giờ? Tiêu Dạ quay đầu nhìn lại, lập tức cảm thấy đau đầu. Momoi Sasuke mỉm cười, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Dạ Kun, muốn một người bạn gái sao? À, phải tay run một cái. Tiêu Dạ thiếu chút nữa, khống chế tốt tốc độ xe. Muốn không? Momoi Sasuke nháy nháy mắt. Nếu mà muốn, ngay lập tức sẽ có a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.